Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 45, 45, đối với ngươi có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken cau mày nhìn xem trong tay nhiệm vụ quyển trục. Có chút không nắm được chú ý. Nhiệm vụ này quyển trục chính là Bardus từ dòng binh công hội bên trong nhận được cái kia có chút cổ quái xê dai nhiệm vụ. Tiểu Phong, các ngươi nhìn thế nào? Lần này ta trên người bị thương. Không thể làm nhiệm vụ. Cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Ken nhìn một chút vết thương trên người. Cười khổ nói. Ha ha, không có việc gì. Lưu Phong cười an ủi. Ta xem, nhiệm vụ này vẫn là đón lấy à. Chúng ta dòng binh đoàn chỉ cần đem nhiệm vụ này hoàn thành mà nói. Liền có thể thăng làm xê giai đoàn lính đánh thuê. Đoàn trưởng, không có việc gì. Người yên tâm, có ta ba đất tại. Người lùn còn là lần đầu tiên tiếp vào xê giai nhiệm vụ. Rất không muốn liền từ bỏ như vậy. Vỗ bộ ngực lòng tin tràn đầy đạo. Ngươi, Ken chừng mắt liếc hắn một cái. Chính là có ngươi mới không khiến người ta yên tâm. Tiếp cái nhiệm vụ đều khiến cho phiền toái như vậy. Hắc hắc, bị Ken một trận giận mắng. Bardus lúng túng lướt qua đầu. Hướng về phía một bên Lưu Phong không ngừng nháy mắt. Lưu Phong nhìn thấy Bardus hài hước khuôn mặt. Nhịn không được cười lên một tiếng. Đoàn trưởng, người cũng đừng trách Bardus. Hắn cũng là tốt bụng. Nghe được Lưu Phong khuyên tình, Ken lúc này mới buông tha Bardus, cười nói, Tiểu Phong a, vậy ta liền đem cái này ba cái thằng nhãi con giao cho ngươi a. Lưu Phong mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đứng dậy, nhìn phương Bắc, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn cùng chiến ý, Ken ba người thấy thế không khỏi sững sờ. Tiểu Phong, ngươi đây là tinh thần giai cường giả. Chắc hẳn chính là đội chấp pháp thủ lĩnh đi. Lưu Phong nhẹ nhàng nở nụ cười. Không có chút nào sợ hãi. Ken ngửi không nói. Biến sắc, lo lắng đứng dậy. Không ngừng đấm hai tay. Tính toán, Tiểu Phong, người mau dẫn cái này ba cái thằng nhãi con đi thôi. Không cần phải để ý đến ta. Ken cắn răng, nghiêm mặt nói. Đoàn trưởng. Người đối với ta quá không có lòng tin a, ai thua ai thắng còn không có kết quả đây. Lưu Phong đối với Ken bi quan tâm tính chỉ có thể ôm lấy cười khổ. Ken ngạc nhiên, hắn thật đúng là không có từng nghĩ như vậy. Trong lòng hắn, Lưu Phong tối đa cũng chính là bát giai a, mặc dù hắn đầy đủ thiên tài. Thế nhưng là hắn còn trẻ như vậy a, dù sao tinh thần giai cường giả. Tại trong nhân loại quốc độ thế nhưng là lông phượng sừng lân tồn tại a. Cửu giai cùng bát giai, mặc dù chỉ có kém một cấp, thế nhưng là ở giữa chênh lệch khoảng cách cũng không thể một đạo mà kế. Một cái cửu giai tinh thần cường giả có thể dễ dàng đánh bại ba tên bát giai cường giả. Đây chính là hắn ở giữa chênh lệch. Lưu Phong nhìn xem cái kia từ phương bắc xa xa không ngừng dâng lên cường hãn khí tức. Trong lòng có chút không hiểu kích động, quay đầu lại, hướng về phía Ken bọn người cười nói. Các vị, chờ ta trở lại đi làm nhiệm vụ. Nói xong, không đợi mấy người trở về chiếu, thân hình thoát một cái, đã tiêu thất ở trong hư không? Lưu lại trố mắt nhìn nhau bốn người, buồn bã thở dài, Lưu Phong giữa không trung lao nhanh lao vùn vụt, không ngừng đuổi theo cái kia đang di động cường hãn khí tức. Ha ha, nghĩ đến vùng ngoại ô đi sao? Ta cũng đang có ý tứ này đâu. Phát giác được khí tức mục đích, Lưu Phong cười hắc hắc, đi theo sát, hai cỗ cường hãn khí tức từ mặt trời không lặn, phía trên, phách lối xuyên qua mà qua, dẫn tới rất nhiều cường giả nhìn chăm chú, nhưng không ai dám theo phía trước đi, mặc dù không rõ ràng phía sau cái kia cỗ cường hãn khí tức chủ nhân. Nhưng mà đối với trước mặt cái kia cỗ, vẫn là có người đối với nó rất quen thuộc. Mặt trời không lặn, đệ nhất cường giả, đội chấp pháp thủ lĩnh, cửu giai tinh thần cường giả, áo hách. Nhưng mà, đối với phía sau cái kia cỗ không chút nào thấp hơn áo hách khí tức. Trong lòng mọi người cũng là rung động không hiểu. Đây cũng là nơi nào xuất hiện tinh thần cường giả, lại có thể cùng áo hách tương xứng. Lưu Phong không ngừng mượn chung quanh cao vút nhà trợ lực. Vững vàng đem phía trước cỗ khí tức kia khóa chặt. chân khí tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cỗ màng mỏng, sẽ vì cao tốc mà sinh ra phong nhận ngăn cản ở ngoài, khiến người không nhận hắn một chút thương tổn. Nhìn phía xa ở giữa không trung, như ẩn như hiện bóng người, Lưu Phong khóe miệng nhấc lên một cái xinh đẹp đường cong. Thật là một cái đối thủ tốt nha. Hai người đã từ từ ra, mặt trời không lặn, biên giới thành thị, tầm mắt cũng dần dần trống trải. Lại là nhìn một cái vô tận đại thảo nguyên, hải dương màu xanh lục, chiến đấu quyết tốt sân bãi. Nhìn xem thảo nguyên bát ngát, Lưu Phong trong lòng tuôn ra từng trận hào khí. Một tiếng kêu nhỏ vang vọng phía chân trời. Hắc, trước mặt cao nhân, dừng lại a, lại chạy mà nói chính là thú nhân địa bàn. Ha ha, hảo, ngay ở chỗ này a, bóng người phía trước, cũng bị Lưu Phong chiến ý nhận thấy. Ngừng lại, hào phóng cười to nói. Tiếng như kinh lôi, cuồn cuộn không ngừng. Lưu Phong nhìn xem trước mắt tráng hán, không khỏi ở trong lòng một tiếng thầm khen. Khá lắm lanh lẹ hán tử. Ha ha, tại hạ áo hách, tiểu huynh đệ là đại lục vị cao nhân nào đệ tử? Đại hán cười hỏi, tại hắn nghĩ đến, có thể dạy dỗ ra bực này ưu tú nhân tài mới nổi. Chắc hẳn chỉ có cấp độ kia cả thế gian cao nhân a. Nhìn thấy áo hách nghĩ xóa, Lưu Phong cũng không giải thích. Thân thể hơi gấp, hành một cái lễ phép cung. Tiểu tử Lưu Phong, nhà ta sư phó, chê ta vụng về, không để ta bên ngoài lộ ra đại danh của hắn. Rất rõ ràng thoái thác lời nói, nhưng mà tất nhiên hắn không muốn nói, áo hách cũng sẽ không đi cưỡng bức, chỉ là gật đầu một cái. Theo vừa nghiêm sắc mặt, đạo, Lưu Phong, cuồng tưởng dòng binh đoàn huyết án thế nhưng là ngươi làm. Đối với vấn đề này, Lưu Phong cũng không kinh ngạc biểu lộ, chỉ là sao cũng được gật đầu một cái. Nhìn thấy Lưu Phong gật đầu thừa nhận, áo hách biến sắc, lạnh giọng nói, vậy ngươi thế nhưng là cho là, ta, mặt trời không lặn, không có trị ngươi người, cho nên mới muốn làm gì thì làm. Ha ha, áo hách đại nhân, lời này nhưng là nghiêm trọng, ta cùng với cuồng tưởng dòng binh đoàn chuyện giữa, tất cả đều là ân oán cá nhân. Những thứ này, quý tổ chức, tựa hồ không có quyền lợi quản a. Lưu Phong mỉm cười, trên mặt hòa khí, ngữ khí nhưng có chút sắc bén. Áo hách sắc mặt lần nữa biến đổi, hai mắt híp lại, thế nhưng là, tại, mặt trời không lặn, có công khai sân quyết đấu chỗ. Nếu ngươi là tại sân quyết đấu bên trên đánh chết, ta cũng không nói lời nào. Thế nhưng là, ngươi cũng không có. Lưu Phong mày kiếm khẽ nhếch, cái kia, đại nhân ý tứ là nghĩ bắt ngươi trở về, a, vậy phải xem đại nhân có không có bản lãnh đó. Giữa hai người, bầu không khí ngưng trọng, chung quanh gió nhẹ cũng ở đây khác, dừng lại xuống, ha ha, tại bầu không khí không ngừng thăng cấp bên trong, Lưu Phong bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, đem áo hách khổ tâm kinh doanh bầu không khí đánh vỡ. Ngươi cười cái gì? Đối diện áo hách, một mặt khó chịu, ta nghĩ, đại nhân đối với ta chắc chắn là có mưu đồ a. Lưu Phong mắt đen bên trong thoáng qua vút qua tinh quang, mở miệng vấn đạo, a, ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Áo hách nghe vậy, không khỏi sững sờ, theo vừa mặt lộ vẻ khinh thường, thế nhưng là trong mắt cái kia xóa ngạc nhiên, lại đem mục đích của hắn lộ ra. Thực lực của ta, ngươi cũng chắc chắn biết được. Nếu biết, nhưng mà ngươi còn vì những cái kia cặn bã truy tra không ngừng. Ta nghĩ, bằng cuồng tưởng dòng binh đoàn những cái kia rác rưởi, còn không đến mức trêu đến ngươi lên đường đi. Lưu Phong mỉm cười, tiếp tục nói. Nhưng mà, ngươi lại hết lần này tới lần khác đuổi theo ta không thả. Chiếu loại tình huống này, có vẻ như cũng chỉ có ngươi đối với ta thấy hứng thú. Áo hách mặt không thay đổi một mực nghe Lưu Phong phân tích. Thẳng đến cuối cùng, nghe thấy được kết luận, Phương mới nở một nụ cười. Không tệ, ta liền là đối với ngươi có hứng thú. Cách chương.